Luân hồi đan đế, chương 1675, không chịu nổi một kích. Góc truyện audio.com. Chấm, Tú Thanh, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì? Hoàng thiên cổ quốc tam hoàng tử Lý Cách nói. Hắn nhìn về phía Trương Tú Thanh ánh mắt, mang nồng nặc triền miên. Trương Tú Thanh tuổi tác, đã hơn 300 tuổi. Lại từ bối phận đi lên nói. Trương Tú Thanh vậy so hắn cao đồng lứa. Nhưng Lý Cách không thèm để ý, dẫu sao Trương Tú Thanh là võ già. Bảo dưỡng thật tốt, nhìn như giống như 30 tuổi thiếu phụ. Nhất là hấp dẫn người. Hắn đời người thích nhất chính là loại này cô gái. Trương Tú Thanh mặt đỏ lên. A Cách, ngươi làm sao tới? Lý Cách trên mặt lộ ra nụ cười. Vừa vặn tới biển đen sa mà có chuyện. Liền tới xem ngươi, nói đến đây, hắn mục chứa ân cần nói, không quá ta xem ngươi, giữa trán tựa hồ mang buồn, nhưng mà gặp phải chuyện gì, Trương Tú Thanh thở dài nói, gần đây cái này Hắc Hải Thành bên trong, xuất hiện một cái phi hoa công tử, khắp nơi gian dâm bắt cóc, khuấy được trong thành thay đổi hoàn toàn, ta sáng mở cửa vậy có đệ tử bị hại, nàng nói liên tục. Muốn sắp có quan phi hoa công tử chuyện đều nói cho Lý Cách. Nhưng Lý Cách kia có hứng thú nghe những thứ này. Hắn cố ý chạy đến Hắc Hải Thành tới. Có thể không phải là vì tới và Trương Tú Thanh nói chuyện trời đất. Tú Thanh, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Nơi nào có thể so với ta đối với ngươi tương tư khổ. Vừa nói, Lý Cách liền không kịp đợi ôm lấy Trương Tú Thanh. Trương Tú Thanh gương mặt đỏ bừng. Tiếp theo vội vàng nói. A Cách, hiện tại không được. Vì sao? Xem ngươi cái này vẻ mặt. Rõ ràng vậy đã động tình. Lý Cách cau mày. Ngày hôm nay ta sáng mở cửa có khách muốn tiếp gặp. Nếu như không phải là vì tới gặp ngươi. Ta giờ phút này đã ở tiếp khách. Trương Tú Thanh nói. Cái gì quý khách? Để cho hắn hậu là được. Lý Cách không dằn nổi nói. Trong lúc nói chuyện, hắn đã bắt đầu xé Trương Tú Thanh quần áo. Cái này làm cho Trương Tú Thanh cũng là đôi mắt mê ly. Xuân chiều bắt đầu tràn lan. Nàng miễn cưỡng giữ lý trí nói. Là Lăng Vân, Lăng Vân, người này ta đây cũng nghe qua. Nghe nói là Đại Ngu đế quốc mới quật khởi hoàng già. Quảng cáo, Lý Cách thần sắc khinh thường. Nhưng hoàng giả thì như thế nào? Ta Lý gia như muốn tiêu diệt hắn. Một đầu ngón tay là được. Được rồi, đừng để ý hắn. Ngươi là phụ nữ của ta. Để cho hắn hậu vậy là vinh hạnh của hắn. Nghe nói như vậy, Trương Tú Thanh ý chí vậy làm tan rã. Hơn nữa nghĩ đến chờ lát. Nàng và Lý Cách ở nơi này phiên vân phúc mưa. Lăng Vân đường đường mới lên hoàng giả nhưng ở bên ngoài chờ trước. Nàng lại có loại cấm kỵ vậy khoái cảm. Lúc này Trương Tú Thanh liền thay đổi ý niệm. Vốn là nàng còn muốn đi gặp Lăng Vân. Hiện tại tình huống này, dứt khoát để cho Lăng Vân tiếp tục vân. Vân, thấy vậy, hai người cũng không kiềm chế được nữa. Lý Cách trực tiếp cầm Trương Tú Thanh, ngã nhào ở bên cạnh trên bàn. Lăng Vân các hạ, chúng ta trưởng môn có cái khác chuyện trọng yếu. Ngài không thể đi vào. Bỗng nhiên, sáng mở cửa đệ tử vội vàng thanh âm vang lên. Phịch, ngay sau đó, thì có ngột ngạt thanh âm vang lên. Vậy sáng mở cửa đệ tử, rõ ràng không ngăn được Lăng Vân. Trương Tú Thanh và Lý Cách cũng không phản ứng kịp. Hiên nhà cửa liền bị người đá văng ra. Động tác của hai người cũng chợt cứng ngắc. Đồng thời, bên ngoài tiến vào Lăng Vân. Cùng với cùng tới đây sáng mở cửa chúng đệ tử, cũng đều một hồi đờ đẫn. Sáng mở cửa các đệ tử hiển nhiên cũng không nghĩ ra. Trưởng môn không đi đón gặp Lăng Vân, lại là chạy đến cái này cùng những người đàn ông khác phiên vân phúc vũ. Lăng Vân hơi sững sờ. Tiếp theo hắn cứ nhìn sáng mở cửa chúng đệ tử, nghiền ngẫm cười nói, đây chính là các ngươi mà nói. Các ngươi trưởng môn đang làm cái khác trọng yếu chuyện. Sáng mở cửa chúng đệ tử cũng không có so lúng túng. Bọn họ giống vậy cảm thấy. trưởng môn quá mức hoang đường. Hơn nữa không nghĩ tới, trưởng môn ngày thường một bộ băng thanh ngọc khiết dáng vẻ, lén lút lại là như vậy phóng đãng. Trong chốc lát, rất nhiều đệ tử nhìn về phía Trương Tú Thanh, ánh mắt cũng đổi được cùng trước kia bất đồng. Trên bàn, Trương Tú Thanh và Lý Cách nhanh chóng đứng dậy. Trong chốc lát, hai người đều có loại không đất dung thân xấu hổ cảm. Nhưng xấu hổ sau đó, hai người liền không khỏi thẹn quá thành giận. Lăng Vân, ngươi chưa thấy được ngươi quá phận sao? Trương Tú Thanh căm tức nhìn Lăng Vân. Quá đáng. Lăng Vân còn chưa mở miệng, Liêu Minh Trạch liền tức giận bài xích. Trương trưởng môn, chúng ta tông chủ tới thăm ngươi. Ngươi cự tuyệt chuyện nam nữ, cầm chúng ta lượng ở Tây Viện. Ngươi chưa thấy được ngươi rất quá đáng sao? Đủ rồi. Lý Cách gầm lên, bị người cắt đứt chuyện tốt, còn bị nhiều người như vậy thấy hắn bất nhã tư thái. Cái này làm cho hắn hoàn toàn rơi vào giận dữ. Lúc này, hắn chỉ Lăng Vân và Liêu Minh Trạch. Các ngươi, toàn bộ cho ta lăn ra ngoài. Lăng Vân trực tiếp coi thường hắn. Nhìn về phía Trương Tú Thanh. Ngươi là sáng mở cửa trưởng môn Trương Tú Thanh. Nói nhảm, ta không phải ai là. Trương Tú Thanh tức giận nói. Đổi thành ngày thường, nàng khẳng định sẽ không dùng loại thái độ này đối đãi Lăng Vân. Nhưng thời khắc này gặp gỡ, đã làm cho nàng tâm tính mất thăng bằng. Là liền tốt, lời còn chưa dứt, Lăng Vân thân hình liền đã biến mất. Trương Tú Thanh bỗng dưng cả kinh. Chỉ là, còn không cùng nàng làm ra ứng đối cử động. Lăng Vân liền xuất hiện ở nàng trước người. Ngay sau đó, Lăng Vân đưa tay ra, hướng về phía Trương Tú Thanh một chảo. Trương Tú Thanh ngay tức thì cảm giác được một cái chân cương bàn tay chụp vào nàng. Vào giờ khắc này, nàng cả người khí huyết hòa khí cơ hội đều bị cái này thật cương bàn tay phong tỏa. Càn rỡ, mắt gặp Trương Tú Thanh muốn bị bắt, một đạo tức giận thanh âm vang lên. Vù vù, kinh người hơi thở từ Lý Cách trên mình bộc phát ra. Trời vàng cổ trưởng. Tiếp theo, Lý Cách trực tiếp một trường hướng về phía Lăng Vân đánh tới. Lý Cách tu vi là niết bàn cấp 2, nhưng hắn một trường này rõ ràng vận dụng loại nào đó lá bài tẩy lực lượng, bộc phát ra uy năng giống nhau không kém tại niết bàn cấp 9 cao thủ. Lười được phản ứng ngươi. Ngươi còn thật cầm mình coi ra gì? Lăng Vân ánh mắt sốc lạnh. Tiếp theo, hắn trực tiếp về thân một chân đạp ra. Rõ ràng là Lăng Vân sau ra chân, nhưng hắn đá ra chân cương giấu chân. So với Lý Cách trưởng pháp, càng trước đến gần Lý Cách. Lý Cách cười lạnh một tiếng. Không cầm Lăng Vân công kích coi ra gì. Thân là hoàng tử, hắn tự nhiên có bảo toàn tánh mạng phòng ngự vật. Quảng cáo, quả nhiên, hắn giữ eo treo một quả ngọc bội, cảm giác được có nguy cơ hơi gần, lập tức tự động sáng lên. Ngọc bội này thích sáng lên, tạo thành một tầng màn hào quang bao phủ Lý Cách. Cái này phòng ngự màn hào quang, bất ngờ là nửa bước bất hủ cấp, cũng chính là hoàng giả cấp bậc. Ngay sau đó, Lăng Vân chân cương giấu chân, liền đá vào cái này phòng ngự màn hào quang trên. Phịch, phòng ngự màn hào quang trực tiếp tan vỡ. Sau đó, Lý Cách cả người liền bị đạp bay ra ngoài. Ầm một tiếng, Lý Cách đụng xuyên vách tường, trùng trùng ngã xuống đập xương phòng bên ngoài. Xem hắn thân thể, ngực đã sụp xuống, giống nhau đã tổn thương nặng. Hơn nữa rất rõ ràng, nếu không phải vậy phòng ngự màn hào quang giúp hắn hóa giải phần lớn lực lượng, hắn sợ rằng sẽ bị Lăng Vân một chân đạp chết. Bốn phía đám người đều là một hồi đờ đẫn. Thật sự là hết thảy các thứ này phát sinh được quá đột nhiên, thay đổi được cũng quá nhanh. Đầu tiên là Lý Cách đột nhiên ra tay, bộc phát ra kinh người uy thế. Phe ủng hộ mọi người lấy là Lý Cách chưa chắc không thể ngăn cản Lăng Vân lúc đó. Cái trước liền ngay tức thì bị đánh tan tổn thương nặng. Không nghi ngờ chút nào, coi như vận dụng lá bài tẩy, Lý Cách ở Lăng Vân trước mặt Giống vậy không chịu nổi một kích. Hai bên chênh lệch, chân thực quá lớn. Tùy ý một chân đạp bay Lý Cách. Lăng Vân liền tiếp tục đem đối phương coi thường. Thân hình hắn lại là chớp mắt. Lần này, Trương Tú Thanh tự nhận đã chuẩn bị sẵn sàng. Có thể rất nhanh nàng liền phát hiện. Nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Cho dù nàng biết Lăng Vân muốn động. Có thể động làm vẫn là không theo kịp suy nghĩ. Lăng Vân linh cương bàn tay hạ xuống lần nữa. Mà lần này, không có những thứ khác người ngăn trở Lăng Vân. Dễ dàng, Lăng Vân bắt ở Trương Tú Thanh bả vai. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.